Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 646, không đủ tiền. Cái này nguyên một đoạn thời gian, bao quát bế quan một tháng, đi xem trận bóng một tháng, Vu Tuấn tu luyện đều không có quá lớn tiến triển. Hắn cảm thấy mình hẳn là lại gặp được bình cảnh, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Từ lúc đi đến hiện tại đẳng cấp này, con đường tu luyện liền không có lấy trước như vậy thuận lợi. Cơ hồ là cấp 11 khảm, bình cảnh tựa như không đòi tiền giống như, ngẫm lại đằng sau còn có hơn 60 cấp chờ lấy hắn. Liền cảm giác có chút đầu não không rõ, mà lại lần này bình cảnh, hiển nhiên không cách nào thông qua, ra ngoài đi một chút, hoặc là tĩnh dưỡng một chút, những này. Đơn giản phương thức đến thu hoạch được đột phá, hệ thống gần nhất cũng một mực giữ yên lặng, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Ở trên đường trở về, Vu Tuấn ngay tại cân nhắc, là thời điểm tìm kiếm một chút càng thêm hữu hiệu thăng cấp phương thức. Tỉ như cho thêm mình đến điểm kích thích, để cho mình thân hãm tuyệt cảnh cái gì, không có áp lực liền không hề động lực nha. Trước kia thăng cấp hoàn toàn chính xác quá dễ dàng. Đương nhiên đây chỉ là một đơn giản ý nghĩ. Cụ thể muốn làm thế nào hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều cảm thấy muốn tâm vô bàng vụ. Không thể để cho thế tục những chuyện này quấy nhiễu được hắn tu luyện tiến trình. Nhưng thế tục sự tình cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Cho nên hắn quyết định mau đem trong tay cần xử lý sự tình xử lý hoàn tất. Hôm nay đã vừa về đến lại đụng phải Tôn Lăng. Vậy liền từ hắn nơi này bắt đầu đi. Hai người đi vào bỏ trống đã lâu trong cỏ bên trong ngồi xuống tới. Đàm Hiểu Vũ cùng Phương Hằng cũng còn trên đường về nhà, cho nên không có người đưa nước trà tới. Chính Vu Tuấn từ bên cạnh trong giếng để một thùng nước. Trước tiên đem ấm trà giặt. Lúc này mới nhóm lửa than củi bắt đầu nấu nước sôi. Toàn bộ quá trình hai người đều không nói gì, đều đang nghĩ lấy đợi chút nữa muốn làm sao mở miệng. Vu Tuấn cảm thấy 50 ức USD khổng lồ tài chính chảy vào cảnh nội, làm sao đều không thể tránh đi quốc gia tai mắt. Cái này chút tiền nơi phát ra cũng rất quang minh chính đại. Coi như không quang minh chính đại, hắn cảm thấy quốc gia cũng sẽ không làm sao để ý. Đây chính là ngoại hối, liền xem như tại hắn tư nhân danh nghĩa, nhưng cái này chút tiền chung quy là tại đại hạ cảnh nội lưu thông. Có thể vì GDP làm điểm cống hiến, cũng có thể xuất ra đi mua nước ngoài tài nguyên, mà lại hắn cũng không sợ cha. Giống Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt dạng này người, khẳng định cũng có thể dự đoán trận bóng kết quả, chỉ là cần nỗ lực rất nặng đại giới, khỏe mạnh, tinh thần lực hoặc là tuổi thọ. Những này đồ vật đối bọn hắn loại người này đến nói, so tiền tài càng đáng giá đi chân quý, mà từ mặt ngoài đến xem, hắn tạm thời còn không tồn tại phương diện này lo lắng. Dù sao hắn còn trẻ, mà lại sinh ra ở chợ búa. Trước kia gia cảnh bần hàn, đối tiền tài hẳn là sẽ có nhất định trình độ chấp nhất cùng truy cầu. Cho nên bốc lên phong hiểm đi liều một phát, thật hợp lý, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Vừa vặn sau khi sự tình lần này, hắn còn có thể coi đây là lấy cớ mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Đi làm mình chính sự, tại người khác xem ra có lẽ sẽ cho là hắn đây là tiêu hao quá lớn. Cần nghỉ ngơi đến khôi phục, có đại lượng tài chính chỗ dựa, còn sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Đây chính là hắn tại không có thăng cấp tình huống dưới. Dám nhắc tới trước cùng Tôn Lăng nói lực lượng, chờ Tây Chi Lâm tại cả nước bố cục toàn diện triển khai. Hắn lực lượng sẽ càng đầy, một quốc gia phồn vinh hưng thịnh hay không, quyết định bởi tại rất nhiều phương diện. Kinh tế là tương đối trọng yếu một bộ phận, quốc gia sẽ không vô cớ đả kích một cái có được hơn 6 vạn nhà thực thể cửa hàng thương nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này thương nhân không trái với pháp luật. Muốn đúng hạn nộp thuế. Vu Tuấn đổ nướng nước sôi, cho hai người xông lên một chén rắn lục xanh. Loại này lá trà hợp lại rất mùi thơm ngát, nhưng lại cần dùng trong suốt pha lê mới có thể hoàn mỹ thể hiện ra nó hình dạng bên trên đặc điểm. Tôn đoàn trưởng, Vu Tuấn nhân lúc còn nóng tiểu nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói, ta có thể bán cho ngươi chúng ta nông trường sản xuất rau quả. Tôn Lăng nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này, nếu không Vu Tuấn liền sẽ không trịnh trọng như vậy kỳ sự tìm hắn nói chuyện. Bất quá hắn biết đây chỉ là tiền đề, trọng yếu là tại về sau điều kiện. Đại sư, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Tôn Lăng nghiêm mặt nói, ta có thể làm được, tận lực làm được, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Vu Tuấn nói, thứ nhất, giai đoạn trước ta chỉ cung cấp đầy đủ 300 người phân lượng. Trong vòng 3 tháng, có thể, Tôn Lăng cũng không phải đồ đần, sẽ không ở không có thí nghiệm suất cụ thể hiệu quả trước đó liền tùy tiện đem chuyện này báo cáo đi lên. Cho nên Vu Tuấn điều kiện này đối với hắn kế hoạch không có ảnh hưởng quá lớn. Thứ hai, giữ bí mật, đây là tất nhiên. Tôn Lăng rất mau trở lại đảo, cùng đầu thứ nhất đồng dạng, hắn cũng không hy vọng vừa đến đã đem sự tình huyên náo mọi người đều biết. Thứ ba, nếu có tiếp tục khả năng hợp tác, ta sẽ chuyên môn đầu tư khởi công xây dựng mới nông trường. Vu Tuấn nói, nhưng Tây Chi Lâm tất cả nông trường, tài chính, nhân viên đều là ta, mặc kệ là sản xuất vẫn là tiêu thụ, đều không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức giám sát, quản chế cùng bảo hộ. Tôn Lăng nhíu nhíu mày, điểm này hắn thật đúng là không làm chủ được. Nếu như Vu Tuấn chỉ là ở trong nước quy mô nhỏ tiêu thụ, tựa như lợi dụng tiệm cơm loại hình thức này, quốc gia sẽ tiếp nhận. Nhưng nếu như phổ cập đến chợ bán thức ăn đều khắp nơi có thể thấy được trình độ, hoặc là hướng ngoại cảnh tiêu thụ, vậy khẳng định là không được, chí ít tạm thời không được. Đại Hạ có vượt qua 15 ức nhân khẩu, bất kỳ thay đổi nào tiết tấu đều phải bị một mực trưởng khống, nếu không tất sinh đại loạn. Nhìn ra Tôn Lăng lo lắng, Vu Tuấn tiếp tục nói ra, ta đáp ứng ta rau quả cùng gạo loại hình, tạm thời tiếp tục bảo trì trước mắt phương thức đến bán, cũng sẽ không bán cho người ngoại quốc. Hơi nghĩ nghĩ, Tôn Lăng gật đầu nói, nếu như ngươi có thể cam đoan hai điểm này, như vậy ta có thể cam đoan. Còn có điều kiện khác sao? Không có, cho dù có, ngươi bây giờ nói cũng không tính a. Vu Tuấn trong lòng cảm thán một câu, liền không nói một chút giá cả. Giá cả không có gì để nói. Vu Tuấn cười nói, ta không có trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Cho nên phương diện giá tiền, quay đầu ngươi đi hỏi một chút Tô Hạo Nhiên, hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tôn Lăng hận không thể đem Vu Tuấn bên người mỗi một cây cỏ đều móc ra điều tra được thanh rõ ràng sở. Làm sao lại bỏ qua Tô Hạo Nhiên loại này bên ngoài nhân vật? Được, vậy cứ như vậy đi. Sau 3 tháng chúng ta lại thảo luận hạ một bước kế hoạch. Như vậy liền thành. Vừa rồi hắn dự đoán qua minh tranh ám đấu đàm phán, thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm mấy câu liền đàm tốt. Thẳng đến trở lại trụ sở, hắn đều còn có chút không tin tưởng đây là sự thực. Tỉnh táo sau khi xuống tới, hắn hồi tưởng lại toàn bộ nói chuyện quá trình, luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kình. Không phải rất dễ dàng, mà là giống như thiếu một chút cái gì. Cuối cùng hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, dọa đến phía ngoài cảnh vệ viên tranh thủ thời gian gõ cửa hỏi thăm. Không có việc gì. Tôn Lăng có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hơn 2 tháng này, vì có thể mua được Vu Tuấn rau quả, hắn trước cùng Hoa Nhài trở thành thân mật, chiến hữu, lại giúp Đại Hắc mua sổ số, thao tác mức khổng lồ tài chính, liền trông cậy vào đại hắc bọn chúng có thể giúp hắn nói câu lời hữu ích. Kết quả đây, căn bản không có đại hắc cùng hoa nhài ra sân cơ hội. Việc này liền thỏa đàm. Đây chẳng phải là nói, lão tử hai tháng này liếm chó đều là bạch liếm lấy. Cái này cảm giác thật đúng là tất chó a. Thông qua Tôn Lăng hình ảnh, Vu Tuấn xác nhận một tháng bên trong sẽ không xuất hiện biến cố gì. Liền đem việc này ném sang một bên. Cùng ngày tất cả mọi người thuận lợi về tới Tây Lâm Thị. Vu Tuấn không có để bọn hắn nghỉ ngơi quá lâu. Ngày thứ hai liền đem phần lớn người triệu tập đến cùng một chỗ. Bắt đầu cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Chúng ta muốn tại Tây Lâm Thị xây lại một cái nông trường. Đối với cái này mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật lâu trước đó liền nghe được cái này phong thanh. Việc này từ Tô Hạo Nhiên dẫn đầu, Lưu Ái Quốc kiêm nhiệm chủ nông trường quản. Hai người nghe gật đầu đáp ứng. Cái này kỳ thật chính là một chuyện nhỏ, chỉ bất quá bởi vì cái này mới nông trường hộ khách đặc thù, cho nên mới bị đơn độc sách ra. Mặt khác chính là nhà máy trang phục sự tình. Dương Tĩnh Tĩnh ngươi bên kia làm xong sao? Nhà máy trên cơ bản làm xong. Dương Tĩnh Tĩnh nói, hiện tại ngay tại lắp đặt thiết bị, tuyển công nhân, vậy coi như không sai biệt lắm. Về sau kinh doanh chính ngươi nhìn xem xử lý. Vu Tuấn nói, vận hành tài chính không có, ngươi tìm Tô Hạo Nhiên muốn. Biết, cái này lại tính xử lý xong hai chuyện. Vu Tuấn cảm thấy mình hiệu suất làm việc thật càng ngày càng cao, Tô Hạo Nhiên bên này đâu? Thế là hắn nhắc lên một chuyện quan trọng nhất. Ngươi có phải hay không đã đem ta 300 ức phân phối xong rồi? Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ. Ây, chỉ là một cái kế hoạch sơ bộ. Kế hoạch liền lớn mật hoa. Năm nay bên trong, nhất định phải đem cái này chút tiền đều tiêu xài. Vu Tuấn cũng không muốn đi xem bọn hắn kế. Hoặc cụ thể, có Vệ Hàm một đám người thao tác, hắn tin tưởng không có vấn đề gì. Tô Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hắn vốn cho rằng còn muốn cầm bản kế hoạch cùng Vu Tuấn hào hào thảo luận một phen. Kết quả bản kế hoạch dáng vẻ hắn cũng không thấy. Cái này phê chuẩn, chỉ có thể nói đại sư phong cách hành sự càng ngày càng già dặn quả quyết. Nhưng là đại sư, người xác định không xem trước một chút kế hoạch của chúng ta? Vu Tuấn cực kỳ hào phóng khoát tay áo. Có gì đáng xem, ta tin được các ngươi. Đây không phải tin không tin qua được vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, lấy dũng khí nói ra. Là vấn đề tiền. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng. Hắn trước kia không có phát hiện Tô Hạo Nhiên nóng lòng như thế à. 50 ức USD đã ở trên đường trở về. Mấy ngày thời gian cũng không chờ rồi. Không phải, Tô Hạo Nhiên nói, nhưng thật ra là tiền của chúng ta không đủ. Không đủ tiền, không đủ. Vu Tuấn tựa như nhìn tên điên giống như nhìn xem Tô Hạo Nhiên. Lão tử vừa mới kiếm lời 50 ức USD. Một phân tiền cũng còn chưa kịp tiêu xài. Ngươi liền bắt đầu nói với ta không đủ tiền rồi. Ngươi đây là chuẩn bị mua mỏ vàng vẫn là thế nào? Cái này bành trướng phải có điểm lợi hại a. Vu Tuấn cảm thấy có cần phải để bọn hắn khiêm tốn một chút. Nếu không một khi sập bàn liền thảm rồi. Mấu chốt là hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng tinh lực. Lại đi làm một cái 50 ức USD a. Liền xem như đi Thụy Sĩ cướp ngân hàng cũng không được. Hiện tại ai còn có nhiều như vậy tiền mặt? Tô Hạo Nhiên bị Vu Tuấn chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Sớm tại Vệ Hàm giải thích cho hắn bản kế hoạch thời điểm, hắn liền ngờ tới sẽ là dạng này. Vệ Hàm đám người kia dã tâm quá lớn. Cả nước bố cục 6 vạn cửa hàng. Xa xa không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Dùng Lý Minh Hòa nói, tốt nhất là mỗi cái thành thị 1.000 nhà, cả nước vượt qua 60 vạn nhà, đây vẫn chỉ là cất bước. Đương nhiên cân nhắc đến Vu Tuấn năng lực tiếp nhận, sau cùng kế hoạch là tải 6 vạn cơ sở nâng lên tăng gấp đôi. Cả nước bố cục 12 vạn cửa tiệm. Đừng nói nữa, Vu Tuấn quả quyết khoát tay áo. Các người nghĩ thoáng 100 vạn nhà đều có thể, nhưng tiền liền nhiều như vậy. Chính các người nhìn xem xử lý, kia phong thủy thạch đâu? Vu Tuấn kém chút không có bị câu nói này sặc chết. Kém chút đem cái này gốc giả quên. 6 vạn khối cấp 1 phong thủy thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, 10 phút liền có thể điêu khắc một khối. 6 vạn khối, hắn phải lớn thời gian nửa năm mới có thể làm ra. Còn một khắc đều không thể nghỉ ngơi. Vệ Hàm đám gia hỏa này, không biết phong thủy thạch là cần từng đao điêu khắc sao? Đây là muốn buộc hắn bạo lá gan a? Mà lại hắn có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phía trên này sao? Vu Tuấn đang muốn phủ định Tô Hạo Nhiên kế hoạch, để bọn hắn một bước đến. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy đây là một cơ hội. Trước đó không phải quyết định muốn đem mình bước đến tuyệt cảnh. Cho mình một điểm áp lực sao? Đây cũng là một loại áp lực a, mà lại núi lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.